Vô địch kiếm vực, chương 1958, đi ngươi đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 60 miếng tiên tinh thạch, không thể không nói, phần tâm ý này, có điểm trọng. Ở bên ngoài, 60 miếng tiên tinh thạch, ai cũng không có để vào mắt. Thế nhưng ở chỗ này, 60 miếng tiên tinh thạch, có khả năng đủ gây nên mấy trận đại chiến. Thu hồi nạp giới. A-man ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, chỉ có một đạo kiếm quang vạch qua vết tích. Đi nha, trầm mặc hồi lâu, A-man đột nhiên nói, chúng ta rất nhanh sẽ ở gặp mặt, Hắc Ngục rừng. Dương Diệp chỉ chốc lát chính là đi tới Hắc Ngục rừng trước, không do dự, hắn trực tiếp tiến nhập trong đó. Lúc này đây, Dương Diệp không có như lần trước vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Ngược lại không phải là hắn khinh thị Hắc Ngục rừng. Mà là tự tin. Không biết có phải hay không ban ngày duyên cớ vì thế, Dương Diệp đi hồi lâu, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá, hắn cũng không có phớt lờ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt đất chợt phóng lên cao. Dương Diệp nhìn thoáng qua đạo hắc ảnh kia, thần sắc bình tĩnh. Cái này lúc, đạo hắc ảnh kia đột nhiên hướng hắn bạo xạ mà tới. Dương Diệp chân nhọn nhẹ nhàng xoay tròn, trong sát na. Giữa sân xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh. Ba hơi về sau, những thứ này tàn ảnh tiêu thất. Ở Dương Diệp trước mặt, nhiều một cỗ thi thể, người khuôn mặt thân rắn. Loại này yêu vật, hắn trước đây từng thấy, trước đây hắn giết một con, còn có chút cố sức. Mà bây giờ, hắn có thể một kiếm miểu sát. Dương Diệp nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, sau đó tiếp tục đi tới. Lúc này đây, hắn ở không có gặp qua người như thế khuôn mặt thân rắn yêu thú. Một đường tĩnh, một canh giờ về sau, Dương Diệp ra Hắc Ngục rừng. Ở trước mặt hắn, là một mảnh liếc mắt không nhìn thấy đáy mịt mờ dãy núi. Dương Diệp đang muốn nhấc chân lên, đột nhiên, hắn nhìn về phía bên phải. Ở bên phải, có một khối dài đến trăm trượng cự kiếm. Bên ngoài lên, có khắc một cái to lớn chữ đỏ, binh. Binh ra, Dương Diệp do dự xuống. Nhưng sau đi tới, rất nhanh, hắn đi tới cái kia cự kiếm trước mặt. Ở nơi này lúc, một đạo hư ảo bóng người tự trong đó vọt ra. Là ngươi, Dương Diệp sửng sốt, cái này hư ảo bóng người, chính là cái kia Nam Lân Sơn truyền hắn binh đạo lục sát người đàn ông trung niên. Như thế muộn mới ra ngoài, người đàn ông trung niên nói, tiểu tử ngươi ở bên kia sanh con sao, Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc. Người đàn ông trung niên đột nhiên chỉ vào cái kia mịt mờ dãy núi. Biết bên kia những thứ kia cường giả cùng những thứ kia yêu linh vì sao không dám qua đây sao? Dương Diệp lắc đầu, người đàn ông trung niên chỉ chính mình. Hiểu chưa, Dương Diệp, người đàn ông trung niên nói. Nam Lân Sơn, là ta binh gia sát phạt nhất mạch sau cùng truyền thừa địa. Ta tự nhiên không thể để cho những người đó cùng những thứ kia yêu linh tới phá hư. Cho nên... để lại cái này sợi tàn hồn trấn thủ nơi đây. Mạo muội hỏi một cái, tiền bối là chết, vẫn còn sống. Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói. Binh gia, sát phạt nhất mạch, liền thừa lại ta ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối thực lực cường hãn như vậy, vì sao chính mình không đi báo thù? Báo thù, người đàn ông trung niên lắc đầu, thành thật mà nói, ta chưa từng nghĩ báo thù. Dương Diệp, người không phải để cho ta đi báo thù, đó là cho ngươi đi, người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp, mà ta chưa từng nghĩ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp khuôn mặt sắp tức thì liền đen xuống, muốn mắng người. Cái này lúc, người đàn ông trung niên lại nói, tiểu tử, ta mặc dù là sống, thế nhưng, lại bị binh tổ hắn lão nhân ra nhìn thật chặt, bởi vì sát phạt nhất mạch đã không có. Hắn không thể đang để cho binh gia tổn thất bất luận cái gì nhất mạch. Nhưng là, sát phạt nhất mạch, 1670 người, làm sao có thể chết vô ích đâu. Dương Diệp nói, cho nên tiền bối muốn cho ta đi báo thù. Người đàn ông trung niên nhẹ cười cười. Tiểu tử ngươi hiện tại làm sao biến đần. Ngươi đi báo thù, ngươi có thể báo sao? Diệt ta sát phạt nhất mạch dòng dõi kia, ở bây giờ ngũ mạch bên trong là mạnh nhất. Trong đó, tùy tiện xuất hiện một cái cường giả. Cũng có thể diệt ngươi trăm lần. Tiền bối kia là có ý gì? Dương Diệp hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp. Ta ở cái này cái quỷ địa phương lưu hạ cái này truyền thừa. Đợi nhiều năm như vậy. Chính là vì chờ một người. Một cái có thể trùng kiến ta sát phạt nhất mạch người xuất hiện. Trùng Kiến sát phạt nhất mạch, Dương Diệp không giải khai. Người đàn ông trung niên gật đầu. Bình tổ hắn lão nhân gia không cho ta báo thù, thế nhưng cũng không biết ngăn cản ta Trùng Kiến sát phạt nhất mạch. Mà ta nếu như muốn báo thù, chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho ta sát phạt nhất mạch tạo dựng lên. Nhưng sau thắng đắc đạo thống tranh, cái kia lúc mới có thể cùng dòng dõi kia giành giật một hồi. Dương Diệp do dự xuống, sau đó nói, tiền bối, tại sao ta cảm giác có điểm không theo sách? Người đàn ông trung niên giang tay ra, kỳ thực, ta cũng biết không theo sách, thế nhưng, vẫn là muốn thử xem, nếu không, ta cả đời này, lương tâm bất an a, Dương Diệp. Người đàn ông trung niên lại nói, ta ở Nam Lân Sơn cái kia cái quỷ địa phương chờ lâu như vậy, cũng không có để cho ta hài lòng người xuất hiện, thẳng đến người xuất hiện. Ta biết, người chính là ta muốn chờ người. Dương Diệp có chút ngượng ngùng, hết cách rồi, người quá xuất chúng, ta cũng rất phiền não. Người nghĩ nhiều, người đàn ông trung niên không khách khí chút nào nói, sở dĩ tuyển trạch ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi thiên phú tốt bao nhiêu, mà là, ngươi mệnh số không bình thường, lại trên người có nhiều loại vướng víu không rõ nhân quả. Ta sát phạt nhất mạch nếu là muốn một lần nữa quật khởi, đi bình thường lộ số khẳng định là không được, cho nên, ta tuyển trạch kiếm tẩu thiên phong. Tìm một trên người có nhiều loại nhân quả gia hòa tới ta sát phạt nhất mạch phù chủ. Dương Diệp khuôn mặt sắc rất khó nhìn. Cái này lúc, người đàn ông trung niên lại nói. Tiểu tử, ngươi xem, ta rất thẳng thắn chứ. Ta muốn nói, ngươi thừa kế ta sát phạt nhất mạch phù chủ. Tuy là phiền phức sẽ có rất nhiều. Thế nhưng, chính ngươi cũng nhìn thấy, tốt chỗ cũng có rất nhiều. Thực lực của ngươi bây giờ, so với trước đây, mạnh không chỉ là một điểm hai điểm chứ. Dương Diệp trầm mặc, từ xưa đến nay, sẽ không có cơm trưa, có thu hoạch, phải có trả giá. Đạo lý này, hắn Dương Diệp minh bạch, người đàn ông trung niên nói, tiểu tử, người thân có đạo gia truyền thừa, hiện tại, lại nhận ta binh gia truyền thừa, hơn nữa thân lên, còn có một số bừa bộn nhân quả, đặc biệt trong đó một phần, đại gia ta đều thay ngươi có chút lo lắng, bất quá, ta cũng không pháp làm cái gì. Vì sao? Dương Diệp vội vàng nói. Tiền bối, nếu là ngươi gặp được cái gì gây bất lợi cho ta gì đó, ngươi cứ việc xuất thủ a, ta không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, có ít thứ không thể nhúng tay, hội rất phiền phức, không phải bình thường phiền phức. Ta có thể lập chính là để cho ngươi kế thừa ta binh ra một khối này, cũng chỉ có thể phụ trách một khối này, còn lại đó là ngươi cùng chuyện của người khác tinh. Tiền bối không sợ ta phủi tay không làm? Dương Diệp đột nhiên nói. Người đàn ông trung niên cười hắc hắc. Chuyện này tình, ta tự nhiên là đã sớm nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi nghĩ phủi không làm, đó là tuyệt đối không khả năng. Bởi vì ta đã đem tên ngươi viết lên ta sát phạt nhất mạch danh sách bên trong. Đơn giản mà nói, ta binh gia hiện tại đã có ngươi người này ghi lại. Ngươi nghĩ phủi, cái kia binh tiên dòng dõi kia ra hỏa chắc là sẽ không để cho ngươi phủi. Cùng ta liên thủ, ngươi còn có một đường sinh cơ, nếu không. Hắc hắc, Dương Diệp, bên kia có ngươi một đám bằng hữu. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, làm sao, người đàn ông trung niên nói. Vậy ngươi phải gọi hắn nhóm mau ly khai cái kia địa phương. Vì sao, Dương Diệp không giải khai, người đàn ông trung niên nói. Nam Lân Sơn, truyền thừa đã truyền thừa. Ta đây đổ linh hồn thể ở lại chỗ này cũng liền không có ý nghĩa gì. Mà ta một ngày tiêu thất, không có ta trấn thủ, hắc hắc, bên kia những thứ kia yêu thú, còn có những tên kia liền ở không cố kỵ. Nhất định sẽ xông lại, giữ lấy cuối cùng này một khối linh địa. Nhất sau một khối linh địa, Dương Diệp không giải khai, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Nam Lân Sơn, Thiên Cư Thành, những thứ này khu vực, đừng xem không có linh khí, thế nhưng kỳ thực đã tốt vô cùng. Đặc biệt Nam Lân Sơn, nơi đây, còn có linh mạch. Mà bên ngoài tuy là cũng có linh mạch, hơn nữa cũng không ít, thế nhưng, làng nhiều nhục thân thiếu. Cho nên, một ngày không có ta trấn thủ, những tên kia nhất định sẽ xông tới. Những người đó, rất mạnh. Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên phản vấn, người cũng biết vì sao người nơi này nếu so với phía ngoài nhân hàm kim lượng cao hơn. Không chờ Dương Diệp trả lời, người đàn ông trung niên lại nói. Bởi vì tàn khốc, cái này địa phương, là địa ngục, có thể ở chỗ này sinh người còn sống sót, khẳng định đều là đối với chính mình phi thường ngoan. Loại này ngoan kính, là bên ngoài những tên kia không có sẵn. Cũng chính bởi vì như đây, trước đây bên ngoài bách tộc những thứ kia lão bất tử tên, mới hội len lén chạy vào, nhưng sau phong ấn cái này LOE7A cái quỷ địa phương, không cho người nơi này đi ra ngoài. Là bách tộc nhân phong ấn nơi này, Dương Diệp chân mày cau lại, nếu không, đâu, người đàn ông trung niên cười nhạt, nếu không, người cho rằng nơi này tên đầu chỉ để cho con lừa nó đá, sẽ tự mình phong ấn chính mình. Tiền bối còn nhiều hơn lâu tiêu thất, Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên nói, theo thì đều có thể, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối có thể chậm chút thời gian tiêu thất sao, ta những bằng hữu kia bây giờ đang ở Thiên Cư Thành, tiền bối hiện tại nếu như tiêu thất, tình cảnh của bọn họ có thể sẽ thay đổi rất không xong. Người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi, sau đó nói, một tháng, tối đa một tháng chi về sau. Cỗ này linh hồn thể sẽ tự động tiêu thất. Bởi vì ta bản thể ở truyền thừa truyền cho ngươi chi về sau, liền đã cắt đứt cùng bên này liên hệ, không có bản thể linh hồn truyền, cỗ này linh hồn thể đối đãi không bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng, Dương Diệp gật đầu, vậy là đủ rồi, ta hiện tại muốn đi lấy cái kia 12 sát kiếm. Ân, cái kia, hẳn là không có nguy hiểm gì chứ. Người đàn ông trung niên thần sắc có chút không tự nhiên, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hẳn là không có nguy hiểm gì. Hẳn là, tiền bối ngươi không xác định. Ngươi, Dương Diệp còn muốn nói một chút cái gì. Cái này lúc, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Không được, linh lực không đủ, ta cần ngủ say bảo trì linh lực, chính ngươi bảo trọng. Dứt lời, người đàn ông trung niên trực tiếp biến mất. Dương Diệp, quá hồi lâu. Dương Diệp hướng về phía cự kiếm giơ lên ngón tay giữa. Đi người đại gia, cách chương.